Chương 617, Thiên Phú Hơn Người. Hạ Nhược Phi tiếp đi tới nhìn một chút, phát hiện lại không có sai lầm chút nào, trong lòng càng là vui mừng. Xem ra Hạ Thanh nói không sai, Đường Hạo Nhiên tu luyện Thiên Phú xác thực rất tô tờ, bằng không rất khó tưởng tượng một cái 6-7 tuổi hải tử, có thể trong thời gian ngắn như vậy đem chân khí vận hành lộ tuyến nhớ kỹ, hơn nữa còn là ở hoàn toàn không hiểu. Thậm chí cũng không nhận ra cái kia chút huyệt nói danh sừng chữ dưới tình huống không kém chút nào địa nhớ kỹ. Hạ Nhược Phi tán thưởng gật đầu một cái nói, Hạo Nhiên, làm rất tốt toàn bộ đều đúng rồi. Đường Hạo Nhiên cao hứng mặt mày hớn hở, cùng bình thường hài tử ở trong trường học được đến lao sư biểu dương giống như. Hạ Nhược Phi tiếp theo sẽ cầm Đường Hạo Nhiên đánh dấu tấm kia đồ, đem mặt trên liên quan đến huyệt nói tên gọi từng cái cùng hắn nói. Không nhận biết chữ còn nhất bút nhất họa địa để hắn nhớ kỹ. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không có giảng giải được quá sâu, vẹn vẹn yêu cầu Đường Hạo Nhiên nhớ kỹ huyệt nói đích danh xưng cùng chân khí vận hành lộ tuyến, dù sao hắn hiện tại tuổi tác còn quá nhỏ, nhận thức lời không có mấy cái, quá phức tạp đồ vật không có khả năng lý giải. Đường Hạo Nhiên phi thường nghiêm túc dựa theo Hạ Nhược Phi yêu cầu, đem huyệt nói tên gọi cũng đều nhớ rồi. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại lần nữa phân ra một tia chân khí ở Đường Hạo Nhiên kinh lạc bên trong dọc theo liệt dương trải qua, công pháp con đường biểu diễn mấy lần, sau đó mới thu hồi chân khí. Bất quá hắn một tia lực lượng tinh thần vẫn như cũ lưu tại Đường Hạo Nhiên trong cơ thể. Hạ Nhược Phi mở miệng nói, Hạo Nhiên, ngươi bây giờ tưởng tượng vùng đan điền có một đoàn chân khí, sau đó dựa theo ta dạy ngươi tâm pháp chỉ huy chúng nó dựa theo mới vừa con đường đi vận hành. Vâng, sư phụ. Đường Hạo Nhiên gật đầu nói. Đường Hạo Nhiên trong cơ thể tiên thiên thuần dương khí đã bị Hạ Nhược Phi tập trung đến đan điền vị trí. Vì lẽ đó, Đường Hạo Nhiên dựa theo Hạ Nhược Phi yêu cầu, vận dụng liệt dương trải qua, tâm pháp thời gian, đan điền chung cái kia một số người bị Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần áp chế có chút sao động tiên thiên thuần dương khí lập tức bình tĩnh lại, hơn nữa bắt đầu nghịch kim đồng hồ chậm rãi chuyển động, hình thành một cái nho nhỏ luồng khí xoáy. Chỉ chốc lát sau, tiên thiên thuần dương khí liền bắt đầu ngoan ngoãn dựa theo Đường Hạo Nhiên chỉ huy, tiến vào kinh lạc trong đó. Đường Hạo Nhiên cao hứng gọi nói, sư phụ, ta cảm giác được vẻ này nhiệt khí. Hạ Nhược Phi nghiêm túc quát lớn nói, trước tiên dừng lại đến Đường Hạo Nhiên không rõ ý tưởng, vội vã đình chỉ tâm pháp vận hành, lại như một cái hài tử làm sai chuyện giống như sốt sắng mà quay đầu lại nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi vừa dùng lực lượng tinh thần đem những tiên thiên kia thuần dương khí áp chế lại, một bên nghiêm nghị nói, sư phụ trước đã nói cái gì ở lúc tu luyện nhất định phải hết sức chăm chú, không thể chút nào phân tâm, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngươi vừa nãy là làm sao làm? Đường Hạo Nhiên xấu hổ nói, xin lỗi, sư phụ, ta vừa mới cảm nhận được cái kia nhiệt khí, nhất thời cao hứng liền đã quên. Hạ Nhược Phi vẻ mặt nghiêm túc nói, này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, bằng không ngươi cũng không cần tu luyện. Bởi vì không tu luyện cũng có thể bình an khỏe mạnh vượt qua một đời y, tu luyện trái lại rất có thể tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì chí tàn, nặng thì chết. Đây không phải là đùa giỡn. Hạ Nhược Phi đang nói lời nói này thời điểm còn đặc biệt dùng tới một tia lực lượng tinh thần, mang theo không thể nghi ngờ quyền uy, cũng để Đường Hạo Nhiên không khỏi run lên trong lòng. Lời nói này là thật khắc thật sâu vào tim của hắn bên trong. Đường Hạo Nhiên không dám nhìn thẳng Hạ Nhược Phi mắt, túi đầu nói, sư phụ, ta thật sự nhớ kỹ, lần sau tuyệt đối sẽ không. Hạ Nhược Phi vẻ mặt hơi bất giận, gật đầu nói, nghỉ ngơi 3 phu tờ, tiếp theo sau đó tu luyện, ta hy vọng lần này không muốn lại để ta thất vọng rồi. Phải bất chi bất giác bên trong, Hạ Nhược Phi ở Đường Hạo Nhiên trong lòng hình tượng đã từ cái kia hòa ái dễ gần đại ca ca đã biến thành nghiêm ngặt thậm chí hà khắc sư phụ. Tuy rằng hắn vẫn như cũ cảm giác được cùng Hạ Nhược Phi rất gần gũi, thế nhưng này loại thân cận bên trong lại mang theo vài phần kính nghệ. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi hy vọng đạt tới hiệu quả. Đường Hạo Nhiên thật sự là quá nhỏ, một khi nắm giữ siêu phàm sức mạnh, nếu như tâm tính có vấn đề, rất dễ dàng đi tới cực đoan. Thế nhưng nếu có một cái làm hắn kính ý sư phụ, lúc nào cũng nhắc nhở thúc giục, hắn đi vào lạc lối độ khả thi liền sẽ giảm mạnh. Rất nhanh thời gian nghỉ ngơi liền đi qua, Đường Hạo Nhiên cẩn thận mà hỏi nói, sư phụ, ta có thể thử một lần nữa sao? Đem ta mới vừa nói lời nói kia đều ghi tạc trong lòng sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Ta đều nhớ. Đường Hạo Nhiên liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, vậy bắt đầu đi. Đường Hạo Nhiên lập tức ngồi xếp bằng xuống, sau đó dựa theo Hạ Nhược Phi giáo cho tâm pháp của hắn vận hành. bên trong đan điền tiên thiên thuần dương khí lần thứ hai chậm rãi xoay tròn, sau đó phân ra một tiểu sợi tiến nhập kinh lạc bên trong. Hạ Nhược Phi một tia lực lượng tinh thần trước sau ở lại Đường Hạo Nhiên trong cơ thể, giam khống hắn lần thứ nhất tu luyện tình huống. Tiên thiên thuần dương khí hơi động, Đường Hạo Nhiên lại lần nữa cảm nhận được vẻ này nhiệt khí, bất quá lúc này hắn nhớ kỹ Hạ Nhược Phi lời của, không có chút nào nỗi lòng gợn sóng, trước sau giữ chặt linh đài, một cách hết sức chăm chú mà vận hành liệt dương trải qua, tâm pháp. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tra xét đến, những tiên thiên kia thuần dương khí ở Đường Hạo Nhiên kinh lạc bên trong cũng bị từng tia chuyển hóa thành chân khí, hơn nữa đồng dạng cũng bắt đầu đối với hắn kinh lạc tiến hành rồi ôn dưỡng cùng cải tạo. Quá trình này ở Hạ Nhược Phi chính mình lúc tu luyện cũng đã cảm thụ qua, bất quá lần này là một người người đứng xem mắt thấy toàn bộ quá trình, vẫn như cũ để Hạ Nhược Phi đối với tu luyện có một tia hiểu ra. Đường Hạo Nhiên không hổ là tiên thiên thuần dương thân thể thiên tài tu luyện, hắn chuyển hóa tiên thiên thuần dương khí tốc độ lại chỉ so với Hạ Nhược Phi yếu đi một tia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi đến tận cuối cùng một tia tiên thiên thuần dương khí bị hấp thu phía sau. Đường Hạo Nhiên tốc độ tu luyện cũng một hồi chậm lại, lúc này trong cơ thể hắn đã tu luyện ra chân khí đến. Hạ Nhược Phi dò xét một hồi, phát hiện Đường Hạo Nhiên đã vững vàng mà bước vào luyện khí một tầng cảnh giới. Đối với người bình thường tới nói, bước vào tu luyện ngưỡng cửa có thể nói là thiên nan và nan. Thế nhưng Đường Hạo Nhiên có thiên phú hơn người, lại có tiên thiên thuần dương khí trợ giúp, nhưng là dễ dàng hoàn thành mấu chốt vào môn đệ nhất bước. Đường Hạo Nhiên cũng cảm thấy chính mình tốc độ tu luyện trở nên chậm, hắn dừng lại tu luyện, nói, sư phụ, thật giống chân khí tăng cường không có trước rõ ràng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đó là ứng với vì ngươi đã đánh bại trong thân thể ngươi hỏa diễm quái vật, đồng thời coi bọn họ là làm chất dinh dưỡng cho thân thể mình hấp thu. Bây giờ không có hỏa diễm quái vật, chỉ có thể dựa vào ngoại giới linh khí tu luyện, tốc độ dĩ nhiên là trở nên chậm. Thì ra là vậy, Đường Hạo Nhiên ý do vị tân nói, sư phụ, sớm biết ngài là hơn lưu một chút hỏa diễm quái vật cho ta đối phó rồi. Hạ Nhược Phi sờ Đường Hạo Nhiên đầu, nói, tốt quá, hóa dở đạo lý ngươi bây giờ còn không hiểu lắm, thế nhưng ngươi nhớ kỹ, lực lượng tăng vọt có lúc cũng không hoàn toàn đúng chuyện tốt, mọi việc đều nên nắm chắc một cái độ, không phải vậy thân thể của ngươi cũng sẽ không chịu nổi. Ta biết rồi, Đường Hạo Nhiên gật đầu nói. Hạo Nhiên, hiện trên địa cầu linh khí cằn cỗi, đối với người tu luyện tới nói hoàn cảnh là vô cùng tệ hại. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói, chỉ có giờ tí cùng giờ mão hai cái thời gian đoạn linh khí còn miễn cưỡng có thể thỏa mãn tu luyện cần. Hạ Nhược Phi nói đến đây thời điểm dừng một chút, nói tiếp nói, giờ tí chính là ban đêm 11 giờ đến 1 giờ sáng, ngươi đang tuổi lớn, buổi tối không thể trễ như vậy không ngủ, vì lẽ đó ngươi mỗi ngày nhất định phải nắm chặt giờ mão cơ hội tu luyện. Cũng chính là 5 giờ sáng đến 7 giờ khoảng thời gian này. Vâng, sư phụ, Đường Hạo Nhiên nói, ta nhất định sẽ mỗi ngày 5 giờ trước rời giường, kiên trì tu luyện. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, từ mỗi thiên đô phải chăm chỉ tu luyện, ta biết định kỳ kiểm tra tiến độ tu luyện của ngươi. Thế nhưng cũng không thể nóng vội, mỗi một bước đều phải vững vàng, ghi nhớ kỹ không thể gấp no nở dê liều lĩnh. Đường Hạo Nhiên vẫn như thế tiểu. Hạ Nhược Phi khẳng định cũng không tiện đem hắn mang theo bên người tu luyện, vì lẽ đó mấy năm qua hay là muốn dư Avao chính hắn tu luyện, bởi vậy hắn chính là rất phiền phức địa bàn giao dặn dò. Bất quá dựa theo bình thường tiến độ tu luyện, Đường Hạo Nhiên muốn đột phá liệt dương trải qua, tầng thứ nhất nhanh nhất cũng phải mấy tháng thậm chí một thời gian 2 năm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi dạy cho hắn tầng thứ nhất, tâm pháp phía sau, cũng không cần lúc nào cũng ở bên cạnh chỉ đạo giám sát. Ta biết rồi sư phụ. Đường Hạo Nhiên khéo léo nói. Còn có, tu luyện tới có bất cứ vấn đề gì đều không thể qua loa bất cẩn, không nắm chặt được thời điểm, hoặc là cảm giác khó chịu thời điểm, phải lập tức gọi điện thoại cho ta, đây cũng không phải là đùa giỡn. Hạ Nhược Phi hết sức nghiêm túc nói. Ta nhờ Kizo y sư phụ yên tâm đi. Đường Hạo Nhiên tầng tầng địa gật gật đầu. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ nhớ kỹ lời của sư phụ, đi. Trước tiên đi tắm đi rửa giấy. Đường Hạo Nhiên không hiểu nói, sư phụ, ta ra trước cửa tắm nha, ngươi xem một chút trên người ngươi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói. Đường Hạo Nhiên một cúi đầu, lúc này mới nghe đến trên người mình một luồng tanh tưởi, hơn nữa lộ ra ngoài trên da cũng bao trùm một lớp mỏng manh đen xì dầu mỡ. Đây là bước vào tu luyện ngưỡng cửa phía sau tống ra thân thể tạp chất, tiên thiên thuần dương khí đối với thân thể hắn kinh mạch cải tạo, cũng sẽ sản sinh không ít tạp chất. Bất quá Đường Hạo Nhiên tuổi tác còn nhỏ, trong cơ thể tạp chất không là rất nhiều, không phải vậy tầng này dơ bẩn sẽ càng thêm rõ ràng. Đường Hạo Nhiên cũng không khỏi kinh hô lên nhất thanh, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng biểu hiện. Hạ Nhược Phi cười ha hả hỏi nói, rửa giấy có thể độc lập hoàn thành sao, có cần hay không sư phụ giúp ngươi? Đường Hạo Nhiên vội vã đĩnh liêu đĩnh sống lưng nói nói, không cần sư phụ, ta hiện tại nhưng là đánh bại hỏa diễm quái vật nam tử hán, đương nhiên là tự mình rửa. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói nói, vậy ngươi đi phòng tắm đi, ta gọi ba ba mụ mụ của ngươi chuẩn bị cho ngươi một bộ quần áo sạch sẽ, ngươi mặc quần áo này không thể mặc, một lúc trực tiếp ném đi. Vâng, sư phụ. Đường Hạo Nhiên lập tức đứng dậy chạy vào phòng tắm. Hạ Nhược Phi đi xuống lầu, nói cho Đường Dịch Thiên phu thê chuẩn bị cho Đường Hạo Nhiên một bộ quần áo sạch quần. Làm Đường Dịch Thiên nghe nói Đường Hạo Nhiên bởi vì là thứ nhất lần tu luyện liền tống ra rất nhiều thân thể tạp chất, đang ở trên tổ tiệc tắm gô y thời điểm, cao hứng suýt chút nữa nhảy lên, vội vã gọi điện thoại cho Đường Hổ, để hắn lập tức đưa hai bộ Đường Hạo Nhiên quần áo lại đây. Jennifer cũng không biết cái gì là tu luyện, bất quá na nở dê gặp được trượng phu mừng rỡ dáng vẻ, trong lòng cũng cao hứng vô cùng, liên thanh hướng về Hạ Nhược Phi nói cảm ơn. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi nghe được trên tổ tiệc Đường Hạo Nhiên kinh hô lên nhất thanh. Hắn vội vã bắt chuyện Đường Dịch Thiên cùng Jennifer đồng thời, bước nhanh chạy lên lầu đi.